Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 794 biến mất siêu năng mèo. Hạ, ngoặc kép chấm than, Triệu Diệu hơi sững sờ. Đột nhiên nhìn về phía chính mình búp. Phía trên Pharaoh bộ phận đã biến thành hôi sắc. Này trước kia là cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua. Làm cái gì? Triệu Diệu trong lòng cảm giác nặng nề. Thử một chút cho Pharaoh thêm một chút kinh nghiệm. Sau đó nhìn nhảy ra một hàng chữ trầm mặc. Yên lặng một hồi. Triệu Diệu ngẩng đầu lên. Dụi mắt một cái. Thấp giọng nói ra. Như thế a. Chấm ngoặc kép. Nơi xa. Vô tận hào quang chiếu xạ đi qua. Cuồng đồ một mặt ngạc nhiên nhìn xem Triệu Diệu. Nhìn một chút ta tìm được cái gì? Một con sâu nhỏ. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Căn cứ ích nói chuyện. Tiểu tử này hẳn là yếu nhất một cái. Mà lại không cần cướp đoạt năng lực. Có thể trực tiếp giết chết. Vận khí của ta xem ra rất không tệ à. Cuồng đồ giơ ngón tay lên. Liền là từng đạo cánh tay to cao năng tiên la đê bắn về phía Triệu Diệu. Mấy vạn độ nhiệt độ cao trong nháy mắt hòa tan Triệu Diệu từng khối máu thịt. Nhưng mà Triệu Diệu đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngược lại bùng nổ trạng thái dưới siêu khoái tốc tái sinh không ngừng chữa khỏi vết thương. Cuồng đồ nở nụ cười. Thật tốt bia ngắm. Ta đều có chút không bỏ được giết ngươi. Triệu Diệu nhìn một chút búp phía trên số liệu. Lựa chọn thăng cấp búp. Thăng cấp trong nháy mắt. Triệu Diệu chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới huyết dịch tựa hồ cũng nổ tung đi ra. Một loại khó nói lên lời cảm giác xông lên trong lòng của hắn. Cũng không phải là thống khổ, mà là trưởng thành cảm giác. Rung động cơ bắp gần như không bị khống chế co vào cùng bành trướng. Triệu Diệu bỗng nhiên té quỵ trên đất. Hai tay mạnh mẽ đập vào mặt đất. Vỡ nát ra một mảng lớn đá vụn. Toàn thân trên dưới từng đầu gân xanh tựa như từng đầu cự long như thế không ngừng chập trùng. Run run, cuồng đồ ha ha phá lên cười. Tìm ta, cầu ta cũng vô ích a. Hắn toàn bộ mèo bỗng nhiên biến thành bừng sáng. Nổ bắn ra đánh rơi em bé một kích kia cao năng pháo laser. Thô to tia la đê trong nháy mắt đem Triệu Diệu triệt để bao trùm. Những nơi đi qua mặt đất, trần nhà. Cột đá bị từng cái xuyên thủng, bốc hơi, ngay tại cuồng đồ coi là Triệu Diệu cũng đã chết thời điểm. Một nói bóng đen to lớn trong lúc đó theo cao năng tiên la đê cột sáng bên trong hiện lên đi ra. Đồng thời càng ngày càng gần, một đường nghịch tiên la đê, vọt tới cuồng đồ trước mặt. Đồ vật gì? Cuồng đồ thét to, làm sao có thể? Sau một khắc, một bàn tay cực kỳ lớn trực tiếp theo trong cột sáng đưa ra ngoài. Bắt lại cuồng đồ đầu. Các ngươi, thật đem ta chọc giận. Oanh, cuồng đồ thân thể sau đó một khắc tựa như sao băng như thế bay ra ngoài. Một đường nện mặc vào mấy chục đạo tường ngăn. Đến cuối cùng thời điểm, đã còn thừa không bao nhiêu. Chậm rãi tản mát trong không khí. Triệu Diệu thân ảnh từ một bên đi ra. Liền xem đến giờ này khắc này hắn nửa người trên quần áo đã triệt để vỡ vụn. Chỉ mặc một kiện quần dài, bạo lộ ra thân thể tựa như đi qua điêu khắc đá cẩm thạch. Chỉ là thấy liền cho người ta khó có thể tưởng tượng lực lượng cảm giác. Ích, mắt thường có thể thấy vặn vẹo gợn sóng theo Triệu Diệu trong miệng điên cuồng gào thét mà ra. Hóa thành cuồn cuộn âm lôi khuấy động mà ra. Hướng phía chu vi bóng tối không ngừng truyền đi. Chi nhánh nhiệm vụ, sát ý nhiệm vụ mục tiêu. Giết chết ích nhiệm vụ ban thưởng. 50.000 điểm kinh nghiệm nhiệm vụ trừng phạt. Không, không có người đáp lại sao? Ở đây lớn như vậy. Triệu Diệu lỗ tai run lên. Sau một khắc hít vào một hơi thật dài. Mùi vị, tùy tiện một cái cũng tốt. Chấm ngoặc kép, Bạch Tuyền bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Nghi ngờ hỏi, viên, người có nghe được cái gì thanh âm sao? Hắn cúi đầu hướng trong ngực của mình nhìn lại. Viên lắc lắc đầu, tiếp lấy meo meo meo meo hô lên. Bạch Tuyền bất đắc dĩ nói, biết đánh nhau hay không chữ A, người dạng này ta thanh âm gì đều nghe không được. Viên ngậm lấy điện thoại ra, đánh chữ nói ra, người thính lực so với ta tốt mấy lần, còn hỏi ta làm gì. Đừng dừng lại A, nhanh đi tìm Triệu Diệu. Ở đây tối quá thật là dọa người a. Bạch Tiền sờ lên Viên Viên đầu cười nói. Được rồi, không có chuyện gì, có ta bảo vệ ngươi. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, Bạch Tuyền ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Ngẩng đầu nhìn về phía xa xa bóng tối. Toàn thân trên dưới lông tơ đều tại thời khắc này dựng lên. Viên Viên kỳ quái đánh chữ hỏi. Thế nào Bạch Tuyền, có đồ vật gì đến đây? Bạch Tuyền nói, nhịn không được run. Thật mạnh, thật mạnh, thật mạnh, thật mạnh, thật mạnh, thật mạnh. Còn không có đụng phải, liền có một loại đánh không lại cảm giác. Loại cảm giác này, mạnh hù chết người a. Uy, người không phải đâu. Viên Viên vội la lên. Đánh không lại ngươi còn cứ thế ở chỗ này làm gì? Chạy mau a. Bạch Tuyền nhẹ gật đầu. Sau một khắc bỗng nhiên một cái trầm xuống. Bắp đùi cơ bắp bỗng nhiên co vào. Sau đó bành trướng. Dưới chân mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh. Cả người đã tựa như một quả đạn pháo như thế bắn đi ra. Trong ngực Viên Viên bị gió lớn ào ạt, toàn bộ ngay cả cửa biến hình lên, không ngừng phát ra ô ô thanh âm ô ô. Bạch Tuyền lại không kịp quản những này. Sau lưng ác ý thật giống như một cây đao như thế đè vào trên cổ của hắn. Đối phương không chút kiêng kỵ phóng thích ra sát ý cùng ác ý. Hoàn toàn không có muốn ẩn giấu ý tứ. Giống như là tại mèo trò vui lão thử như thế. Thấy Bạch Tuyền càng chạy càng nhanh. Trên đầu tựa hồ cũng là mồ hôi lạnh. Viên Viên điên cuồng nắm lấy Bạch Tuyền ngực. Bạch Tuyền lúc này mới dừng hỏi. Làm gì Viên Viên? Nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Người nhịn một chút. Viên Viên đánh chữ nói ra. Chạy trốn được sao? Bạch Tuyền nhíu mày. Cuối cùng chán nản nhìn phía sau bóng tối hành lang. Khả năng chạy không thoát. Hoàn toàn không có kéo dài khoảng cách cảm giác. Tựa như là có người một mực tại ta gáy thổi hơi như thế. Vậy liền trốn đi đi. Viên Viên ít có lộ. Ra gương mặt nghiêm túc. Ta ẩn thân hai chúng ta. Nói không chừng có thể. Chấm ngoặc kép. Một tiếng nổ vang bên trong. Bạch Tuyền đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Chỉ để lại sau lưng một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng đen. Tựa hồ là bị đồ vật gì tùy ý đập bay ra ngoài. Viên Viên ngơ ngác nhìn một màn này. Sau một khắc cảm giác được một con mèo móng nhẹ nhàng đặt tại trên đầu của mình. Hài tử, năng lực của ngươi là cái gì đây? Giống, bóng tối trong lỗ lớn. Bạch Tuyền trong lúc đó nhào đi ra. Một quyền mạnh mẽ đánh về phía Viên Viên sau lưng ích. Lại sau cái đuôi nhẹ nhàng ngăn trở. Sau đó quét bay ra ngoài. Tựa như là không thấy Bạch Tuyền như thế. Ích án lấy Viên Viên đầu, lè lưỡi, chậm rãi liếm qua gò má của đối phương. Thật sự là bé đáng yêu nhỏ mèo đực. Viên Viên thân thể run không ngừng. Đánh bạo nói ra, ta không muốn chết a. Có thể hay không, có thể hay không đừng. Tìm van ngươi, có được hay không? Chấm ngoặc kép, vừa nói, Viên Viên khóe mắt không ngừng có nước mắt lưu lại. Xuyệt. Ta chỉ là cầm lại ta đồ vật của mình mà thôi. Ích chậm rãi nói ra. Ẩn hình sao? Được rồi. Có chút ít còn hơn không đi. Triệu Diệu. Đem Bạch Tuyền lần nữa theo cửa hang bò lúc đi ra. Liền chỉ thấy Viên Viên nằm sấp tại nguyên chỗ. Hướng phía hắn meo một tiếng. Đi tới liếm liếm hắn chậm rãi khép lại cánh tay. Viên Viên. Bạch Tuyền giật mình mà nhìn trước mắt phỉ miêu. Tay run run bên trên sờ lên đầu của đối phương. Viên Viên lập tức cầm đầu của mình lấy lòng cọ lấy Bạch Tuyền bàn tay. Nhưng nhìn đến mèo con này cọ chính mình một màn. Bạch Tuyền lại là lộ ra vô cùng bi thương vẻ mặt lại nói rõ một chút. Sẽ không viết thành bi kịch. Chỉ là nếm thử bên dưới lớn một chút chập trùng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.